Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, 6 đoạn hóa rồng. Cường thế ra tay, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu. Làm dịch Tiểu Phi đạp lên lôi đài một khắc kia, thuộc về đường bân nhìn về phía dịch Tiểu Phi. Mơ hồ cảm thấy một tia không giống nhau. Loại cảm giác này không nói được. Dịch Tiểu Phi vốn không phải ngu xuẩn hạng người, cũng sẽ không hành động theo cảm tình. Chẳng lẽ người này thật sự có bản lãnh chặn mình ba chiêu mà toàn lực ứng phó dưới hắn đường bân ba chiêu? Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Diệp Tử Vọng cũng không thể chở đỡ được. Thằng nhóc thúi, nhìn dịch Tiểu Phi, đường bân giờ phút này giống như là đối đãi chân chính đối thủ vậy. Dịch Tiểu Phi càng ổn định lại càng tăng để cho đường bân rất khó chịu. Mà dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, đường bân là ba chuyển vương cấp trong cao thủ người xuất sắc. Dịch Tiểu Phi có thể không thể qua loa, dẫu sao đường bân nhưng mà chiến thắng chú Tử Vọng. Trước giao chiến thủ đoạn, đại khái dịch Tiểu Phi đã thấy rõ. Tay phải đưa ra, ba động cường đại từ dịch Tiểu Phi trên người triển lộ ra. Một cổ kinh khủng nguyên cương lực, trực tiếp bên tay phải ở trên ngưng tụ lên. Nguyên cương chi nhận, dịch thánh sư là vương cấp cao thủ. Người này lại có như vậy bản lãnh. Ổn định không được, cùng linh lực bất đồng. Nguyên cương lực sử dụng ra, cho người trong thị giác cảm giác. Hơn nữa có một loại thực chất tính chập chờn. Vương cấp cao thủ, dựa theo dịch Tiểu Phi tuổi tác, như vậy đạt tới, sợ là có thể cùng cổ võ nhất mạch những cái kia đứng đầu thế lực thanh niên yêu nghiệt thành viên. So sánh với, nhất là Gia Cát Thế Gia, ở trong kinh thành trấn giữ ba tên vương cấp cao thủ. Nhìn về phía dịch Tiểu Phi hình bóng, ánh mắt lấp lánh có thần. Thật là có điểm cường đại quá đáng. Trước khi muốn nói dịch Tiểu Phi là dùng đặc thù phương pháp cưỡng ép tăng lên thực lực đạt tới như vậy trình độ, vậy bây giờ dành cho người, đây chính là đích thực vương cấp cao thủ. Tại sao sẽ như vậy? Dịch Tiểu Phi là vương cấp cao thủ, đối với Đường Thiểu Thiên đả kích là lớn nhất. Há chẳng phải là nói hắn thực lực, hắn làm hết thảy ở dịch Tiểu Phi trong mắt, từ đầu đến cuối chính là tên hề nhảy nhót thôi. Hôm nay đả kích rất lớn, để cho hắn cũng không dám tin tưởng. Bây giờ nhìn thấy hết thảy, tại chỗ, có người vui mừng, có người buồn, vui mừng người không thiếu, buồn người giống vậy không thiếu. Tử Đông Lai cũng tới cái này trận thứ hai hợp, vốn muốn người của đường môn có thể thật tốt dạy bảo dịch Tiểu Phi. Nếu là đánh tàn phế đánh phế, vậy thì càng thêm hợp hắn Tử Đông Lai tâm ý. Nhưng ông trời tựa hồ cố ý muốn cùng hắn đối nghịch. Vương cấp cao thủ, tên tiểu xúc sinh này đạt tới như vậy đến nước. Ở hắn cảm giác trong, ít nhất cũng phải 5 năm tả hữu sự việc, mới có thể cùng hắn Tử Đông Lai gọi nhịp. Bây giờ thế nào, không cần dựa lưng cảnh, dựa vào mình thực lực. Dịch Tiểu Phi đều có tư cách, dịch ra 5 tên vương cấp cao thủ, tâm tình của giờ khắc này không chỉ là kích động, càng nhiều hơn chính là phức tạp. Dịch Trung Hành cái đó ra, là một cái không an phận chủ. Bây giờ thế nào, trước mắt cái này tiểu nhân, tựa hồ hơn nữa muốn không an phận. Tốt, tốt, Nguyên Cương chi nhận, vương cấp cao thủ, ngươi quả nhiên có tư cách, có thực lực. Ngăn cản lão phu ba chiêu. Đường bân ánh mắt híp lại, nhìn dịch Tiểu Phi. Hôm nay dịch Tiểu Phi là vương cấp cao thủ, sự thật này đã không cách nào thay đổi. Trong lòng dĩ nhiên hận, có thể lại hận cũng không có dùng. Bây giờ muốn đả thương liền dịch Tiểu Phi, sợ rằng người dịch ra cũng sẽ không đồng ý. Đem dịch Tiểu Phi muốn làm bảo bối đối đãi giống nhau. Dịch ra bây giờ 5 tên vương cấp cao thủ, hắn ngược lại không để ý, dù sao cũng là một chuyển cùng hai chuyển thực lực tầng thứ. hắn cần phải chú ý vẫn là lại tới Mộ Dung Thế Gia bên kia. Mộ Dung Viêm ở góc bên một nơi cũng là nhìn, chẳng qua là nhìn Mộ Dung Viêm bên kia một chút, cũng biết nếu là hắn ra tay quá nghiêm trọng, Mộ Dung Viêm sẽ xuất thủ. Một người 11 chuyển vương cấp cao thủ uy thế, hắn Đường Bân có thể không ngăn cản được, cho dù là trong đường môn, đối với như vậy tồn tại, cũng không muốn nổi lên va chạm, có thể ở Trung Hòa Thuận, liền ở Trung Hòa Thuận, ba chiêu mới ba cái 10 năm huyết linh quả, mà ta mong muốn là 20 cái huyết linh quả. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cái này tuét miệng cười một tiếng dưới, sáu đoạn hóa rồng vận dụng. Hôm nay sáu đoạn hóa rồng, đôi mắt vẫn là trấn tĩnh vẻ, chẳng qua là lại tới sau lưng. Vậy long ảnh xăm dạo chơi động, sáu đoạn hóa rồng, coi như là rồng lưu manh nói, có thể dành cho Dịch Tiểu Phi hóa rồng giai đoạn cuối cùng. Một chuyển vương cấp cao thủ thực lực, không sai biệt lắm có thể tăng lên tới ba chuyển vương cấp cao thủ. Dẫu sao vương cấp cao thủ, mỗi một chuyển khóa độ đều rất khó khăn, hai chuyển vượt qua, nếu là ở trên trời cảnh, không sai biệt lắm có thể so sánh với tứ trọng, ngũ trọng chênh lệch. Nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, nhưng mà đem Đường Bân tức giận không nhẹ, trước nói nhưng mà đánh tàn phế đánh chết hắn, mới có thể dành cho 20 cái huyết linh quả. Hôm nay Dịch Tiểu Phi lại là muốn nếu như vậy, cho dù là vương cấp cao thủ, chẳng lẽ tên tiểu tử thúi này vẫn có thể mạnh hơn Diệp Tử Vọng mà? Đơn giản là cực kỳ buồn cười, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra. Cái này lao ra dưới, trong tay màu máu đỏ nguyên cương chi nhận, hướng Đường Bân chém ra. Màu máu đỏ nguyên cương chi nhận, cái này vẫn có chút khác biệt. Đây coi như là Dịch Tiểu Phi bất kể là sử dụng đao linh lực, vẫn là nguyên cương chi nhận, tương đối đặc biệt địa phương. Hoành, Đường Bân dù sao cũng là thế hệ trước, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Nguyên cương chi nhận vung ra, cùng Dịch Tiểu Phi nguyên cương chi nhận đóng đụng vào nhau. Hai người nguyên cương lực, chính là lẫn nhau mâu thuẫn, âm thầm giao phong đối kháng, tương đối kịch liệt, một chiêu này coi như là hai người thứ một lần giao phong. Nhưng đừng xem nhẹ cái này tùy ý một kích, cái này thứ một lần giao phong rất là mấu chốt. Dưới đài vương cấp cao thủ dưới, vậy không nhìn ra, có thể có vương cấp cao thủ thực lực người, cảm giác cũng không giống nhau. Một chiêu giao phong, không thể nghi ngờ là chứng minh lại tới Dịch Tiểu Phi tư cách, cùng Đường Bân giao chiến tư cách, nơi nào là một chuyển vương cấp cao thủ, cái này chỉ sợ cũng là ba chuyển tồn tại. Dịch Thánh Sư, Mộ Dung Thiện nhớ tới trước cùng Dịch Tiểu Phi nói lời nói, rất là lúng túng, cái gì gọi là trong vòng 5 năm đột phá đến vương cấp cao thủ. Vào giờ phút này Dịch Thánh Sư chính là vương cấp cao thủ. Hơn nữa còn không phải một chuyển vương cấp cao thủ đơn giản như vậy. Trẻ tuổi đồng lứa, có thể cùng thế hệ trước, vẫn là vương cấp cao thủ. Chắc hẳn ở kinh thành 12 đại trong gia tộc, không tìm ra một người. Viêm lão, mắt thật là tốt à. Thật sự là mắt thật là tốt. Đáng tiếc Dịch Thánh Sư không phải ta người Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Thế Gia mấy cái vương cấp cao thủ, nhìn trên đài cùng Đường Bân giao chiến Dịch Tiểu Phi, đổi thành bọn họ đi lên, căn bản không làm được Dịch Tiểu Phi như vậy. Không thể nghi ngờ Dịch Tiểu Phi cùng Đường Bân giao thủ, đó đã là cùng một tầng thứ tồn tại. Đối mặt như vậy, Mộ Dung Viêm mình cũng không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi có thể làm đến bước này. Hắn nhãn lực cảm thấy Dịch Tiểu Phi là một cái có thể tạo tài, nhưng không nghĩ tới bây giờ đã có thể cùng thế hệ trước vương cấp cao thủ giao thủ. Chẳng qua là nhiều người như vậy chú ý Dịch Tiểu Phi cùng Đường Bân giao thủ, càng ngày càng kịch liệt. Như vậy giao thủ xuống, Đường Bân đã thấy được Dịch Tiểu Phi bản lãnh so với Diệp Tử Vọng muốn tăng thêm một bậc, nhất là Dịch Tiểu Phi năng lực phản ứng quá kinh người.